LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1967, chương 1970, tâm không cam tình không nguyện. Khó trách Nhật Bản xử lý cửa hàng người bên kia sẽ kích động như vậy đây. Lần này chủ nghệ tranh tài, đối bọn hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu. Nếu như lần này thắng, bọn họ tại Ninh Thành trên thị trường còn có cơ hội trở mình. Chỉ khi nào thua, phía sau chính là vực sâu vạn trượng. Sâu không thấy đáy, ngã xuống đi liền trực tiếp tan xương nát thịt. Bọn họ đồng dạng cũng là chuẩn bị 10 điểm đầy đủ đến. Mới vừa tất cả, đều để bọn hắn cảm giác lần này tương đối ổn. Ai ngờ sau cùng bình phán kết quả, ngoài dự liệu của bọn hắn, 5 cái hoa hạ ban giám khảo, vậy mà toàn bộ đem mình phiếu bầu đầu nhập đến nông gia tiểu viện bên kia. Thản nhiên mà nói đây là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Tổng cộng liền 10 cái ban giám khảo mà thôi. Nông gia tiểu viện bên này đã tại vòng thứ nhất bỏ phiếu bên trong thu hoạch 5 phiếu. Điều này có ý vị gì? Nói cách khác, nông gia tiểu viện lúc này đã đứng ở thế bất bại. Bọn họ kết quả xấu nhất cũng là một cái thế hòa không phân thắng bại. Muốn đánh bại bọn họ, cái này là không thể nào. Mà Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia, mục đích đúng là muốn thắng. Kết quả này, bọn họ là không có cách nào tiếp nhận. Hoa hạ ban giám khảo hẳn là biết thiên vị một chút nông gia tiểu viện bên này. Cái này bọn họ tại trước đó cũng cân nhắc đến. Không có cách nào tránh khỏi sự tình. Có thể là trực tiếp như vậy làm tấm màn đen, là để bọn hắn không nghĩ tới. Muốn bỏ phiếu, cũng không khả năng bọn họ Nhật Bản bên kia một phiếu đều không được đến. Cái này theo bọn hắn nghĩ, thật sự là quá giả một chút. Hoàn toàn chính là không công bình hiện tượng. Đặc biệt là đem vừa rồi mấy cái kia châu Á ban giám khảo trên mặt sốc nổi biểu lộ kết hợp một lần. Càng xem càng giống đây là tấm màn đen. Thế là Nhật Bản xử lý cửa hàng người liền trực tiếp nhao nhao náo loạn lên. Đối với kết quả này biểu thị không hài lòng. Nước Hoa mấy cái kia trọng tài còn tại say mê bên trong đây, đột nhiên bị ảnh hưởng tới tâm tình, liền cảm xúc không tốt lắm nói: mời không nên hoài nghi chúng ta chuyên nghiệp tính. Chúng ta không phải dựa vào đầu óc đi làm quyết định, mà là thông qua đầu lưỡi của mình. Đích thật là nông gia sân nhỏ củ sen cá trích canh uống quá ngon. Đây nhất định là đời ta uống qua uống ngon nhất canh. Các người Nhật Bản xử lý cửa hàng làm ra 3 văn xương cá thân cũng phi thường tốt. Xem như ta nếm qua 3 văn cá bên trong nhất đăng phong tạo cực một cái. Nhưng rất đáng tiếc nó gặp càng cường đại hơn. Đây là một cái phi thường lựa chọn khó khăn. Nhưng là không có cách nào, chúng ta nhất định phải được làm ra lựa chọn. Mấy cái ban giám khảo thái độ ngược lại là vô cùng kiên định. Bọn họ sẽ không quá rõ ràng đi thiên vị. Dù sao cũng là làm ban giám khảo. Đích thật là củ sen cá trích canh càng đối với khẩu vị của bọn hắn. Hơn nữa lại là hoa hạ người làm ra. Trừ phi bọn họ đầu óc bị hư, mới sẽ bỏ phiếu cho đối phương a. Người chủ trì vốn đang đối với kết quả này cũng rất kinh ngạc. Nhưng là nghe được Nhật Bản xử lý cửa hàng cái kia vừa nói chuyện rất không hữu hảo. Động một chút lại đem chuyện này liên lụy đến quốc gia như vậy cái phương diện bên trên. Giống như toàn thế giới đều ở nhằm vào bọn họ một dạng. Thân làm hoa hạ người chủ trì này, trong lúc nhất thời cũng có chút khó chịu. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra: mời Nhật Bản xử lý cửa hàng người giữ yên lặng, đây là tranh tài hiện trường. Tranh tài còn chưa kết thúc đây. Các ngươi đừng ảnh hưởng tới tranh tài tiến hành. Nhật Bản xử lý cửa hàng người cái này mới phản ứng được, nếu như bọn hắn tiếp tục nháo đi xuống, đoán chừng thanh danh liền không dễ nghe. Vẫn là chờ tranh tài kết thúc lại nói. Đã đều bộ dáng này, hắn cũng không cần thiết giấu giếm. Dù sao đại gia thiên vị rõ ràng như vậy. Thế là Nhật Bản xử lý cửa hàng lão bản liền dùng Nhật Bản ngữ đối với mấy vị Nhật Bản tới được ban giám khảo nói ra: mấy vị tiên sinh, ngươi chúng ta đối với mới vừa kết quả cũng nhìn thấy. Nước Hoa trọng tài tựa hồ chủ quan cảm xúc quá nghiêm trọng. sở dĩ một hồi cũng phải nhờ các ngươi mấy vị. Gia hỏa này rõ ràng là ám chỉ. Không đúng, cái này nên tính là ở ngoài sáng bày ra. Để cho Nhật Bản mấy cái này ban giám khảo thiên vị một lần. Dù sao hắn nghĩ kỹ, hôm nay là nhất định không thể thua. Một hồi Nhật Bản bên này 5 cái ban giám khảo toàn bộ đầu nhập bọn họ. Bọn họ liền có thể cùng nông gia tiểu viện đánh thành ngang tay. Mặc dù đây không phải một cái kết quả tốt nhất, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Chủ yếu là đi ra sau khi, bọn họ có thể mượn chuyện này để phát huy. Nói châu Á bên này trước làm tấm màn đen, đóng vai một lần người bị hại nhân vật. 5 cái đến từ Nhật Bản ban giám khảo, cảm xúc bị chọn bắt đầu chuyển động. Lúc này thoạt nhìn một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Trong mắt bọn họ, châu Á mấy cái kia ban giám khảo hơi quá đáng. Các ngươi thiên vị có thể, nhưng không cần thiết khiến cho như vậy quá phận. 5 phiếu bên trong dù là tặng 1 phiếu cho Nhật Bản xử lý cửa hàng bên này đều còn có thể nói còn nghe được. Kết quả các ngươi 1 phiếu đều không đầu nhập. Cái này quá rõ ràng. Thế là 5 cái Nhật Bản ban giám khảo liền trao đổi một lần. Rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Một hồi thưởng thức xong bỏ phiếu thời điểm, trực tiếp bỏ phiếu cho bọn họ Nhật Bản xử lý cửa hàng 3 văn xương cá thân. Đã ngươi bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Chúng ta trước nhấm nháp một chút châu Á bên kia cá trích canh đi. Uống sau khi xong, biểu tình trên mặt bình thản một chút. Sau đó lại nhấm nháp 3 văn xương cá thân. Đến lúc đó học bọn họ, nét mặt của chúng ta cũng khoa trương một chút cho bọn hắn nhìn xem. Mấy cái ban giám khảo tại, nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ đều nghĩ kỹ tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Một người làm một cái chén nhỏ chứa một chút cá trích canh. Cửa vào sau khi, 5 người biểu tình trên mặt, đồng thời liền cứng lại rồi. Con mắt trừng rất lớn. Tựa hồ thưởng thức được cái gì căn bản cũng không dám nghĩ giống vị đạo. Cùng nước hoa mấy cái ban giám khảo phản ứng không sai biệt lắm. Cứng đờ sau một hồi, liền tranh thủ bản thân trong chén canh. Một giọt không dư thừa toàn bộ uống vào. Thật lâu không nguyện ý mở to mắt. Toàn bộ lâm vào say mê trong trạng thái. Phản ứng này, có thể so sánh châu Á mới vừa mấy cái kia ban giám khảo. Còn muốn khoa trương nhiều. Nhất là vẻ mặt đó, nhìn Tô Minh đều nhanh say, rất như là loại kia nghẹn nửa ngày chạy đến trong nhà vệ sinh đem trong bụng hàng tồn lập tức đều kéo ra ngoài, gọi là một cái sảng khoái nha. Cái này đại gia hoàn toàn xem không hiểu, vì sao ban giám khảo môn một cái so một cái sốc nổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này củ sen cá trích canh, thực có cái gì ma lực thần kỳ ở trong đó sao? Mấy vị ban giám khảo, các ngươi nên mở to mắt, đi nhấm nháp một chút hương xuyên tiên sinh làm 3 văn xương cá thân. Người chủ trì nhắc nhở một câu, Nhật Bản mấy vị ban giám khảo, lúc này mới mở to mắt, nói thật bọn họ ngừng không muốn đi thưởng thức, bởi vì củ sen cá trích canh cái kia tuyệt vời cảm thụ quá nồng đậm, còn tụ tập tại trong miệng của bọn hắn đây, thật lâu không có tán đi. Đẹp như vậy rượu cảm thụ, có thể nhiều giữ lại một đoạn thời gian. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất, chỉ bất quá dù sao cũng là ban giám khảo. Không thể vẻn vẹn chỉ nhấm nháp một cái. Cái kia cũng quá đáng rồi một chút, cũng không thể nào nói nổi. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đem miệng thấu một lần. Tâm không cam tình không nguyện địa đi nhấm nháp 3 văn xương cá thân. Kết quả mới có thể nhập cửa. Mấy cái ban giám khảo liền nhíu mày, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.